Theo đuổi vợ câm, chương 183, thủ lĩnh của Dark. Góc truyện audio.com. Chấm, trong một căn phòng lớn, có hai người đàn ông đang trao đổi với nhau. Một người ngồi trước bàn làm việc, bận rộn ký chồng tài liệu dày cộp trên bàn. Một người đứng đối diện, nghiêm túc báo cáo. Boss, thông tin từ Mỹ chuyển về. Vừa có một vị khách ra giá cao để mua toàn bộ tin tức về cô Julia Trương. Anthony, trợ lý của Danny Trần và cũng là cánh tay đắc lực của anh ở tổ chức Dark nói. Kể từ khi quyết định trở về đây để phát triển tập đoàn và cũng để hỗ trợ kế hoạch trả thù của Khả Hân, Danny Trần quyết định đem theo vài cấp dưới thân cận và có năng lực thực hiện nhiệm vụ xuất sắc. Chính vì thế, chỉ trong 2 năm, tập đoàn KD đã nẫng tay trên của kinh rất nhiều dự án lớn. Khiến Hoàng Đình Phong tức giận mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe thấy Anthony nói, bàn tay cầm bút của Danny Trần chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi, là ai hai? Đối phương không tiết lộ danh tính, chỉ liên hệ với một trong những kẻ dẫn đường của chú ta hỏi mua tin tức. Nhưng kẻ dẫn đường Euro O sắc hồi, người mua tin có quốc tịch Việt Nam. Ra là vậy, thật thú vị. Danny Trần nhếch miệng cười. Đến đây thì anh có thể chắc chắn người này chính là Hoàng Đình Phong chứ không phải ai khác. Không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến thế. Chỉ vài ngày đã móc nối được kẻ dẫn đường để thông qua đó mua được thông tin. Chẳng qua, nếu hắn ta biết mình sắp phải bỏ ra số tiền lớn lại rơi vào túi của anh. Không biết hắn có tức giận đến hộc máu hay không? Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi của Danny Trần càng đậm, làm cho Anthony rùng mình. Mỗi lần boss cười như thế, dự đoán là có kẻ sắp xui xẻo. Anthony âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số kia. Hắn thà đi chiến đấu với mấy con thú nguy hiểm ở rừng rậm Amazon còn hơn là khiến cho boss cảm thấy hứng thú như thế này. Nhớ tới các thủ đoạn của boss nhà mình, Ophidiani sợ toát mồ hôi. Má ơi, Danny Trần tuyệt đối không phải người. Thấy Danny Trần chỉ cười mà không có chỉ thị gì, Anthony đành cẩn thận hỏi ý kiến xem anh có muốn nhận vụ làm ăn này không? Tất nhiên là nhận rồi. Tiền dâng tới tay mà không lấy thì thật sự quá ngu xuẩn. Cậu báo với Bingo, đòi giá 1 triệu USD cho tôi. Thiếu một đồng cũng không được. Anh muốn biết, liệu Hoàng Đình Phong có dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một chút thông tin của Khả Hân hay không? Anthony nghe xong ngẩn người. 1 triệu USD đối với Dark không quá lớn nhưng cũng đủ thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe thấy Anthony nói, bàn tay cầm bút của Danny Trần chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi, là ai? Đối phương không tiết lộ danh tính, chỉ liên hệ với một trong những kẻ dẫn đường của cô ta hỏi mua tin tức. Nhưng kẻ dẫn đường có nổi, người mua tin có quốc tịch Việt Nam. Ra là vậy, thật thú vị. Danny Trần nhếch miệng cười. Đến đây thì anh có thể chắc chắn người này chính là Hoàng Đình Phong chứ không phải ai khác. Không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến thế. Chỉ vài ngày đã móc nối được kẻ dẫn đường để thông qua đó mua tin. Chẳng qua, nếu hắn ta biết được số tiền lớn mình sắp phải bỏ ra lại rơi vào túi của anh. Không biết hắn có tức giận đến hộc máu hay không? Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi của Danny Trần càng đậm, làm cho Anthony rùng mình. Mỗi lần boss cười như thế, dự đoán là có kẻ sắp xui xẻo. Anthony âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số kia. Hắn thà đi chiến đấu với mấy con thú nguy hiểm ở rừng rậm Amazon còn hơn là khiến cho boss cảm thấy hứng thú như thế này. Nhớ tới các thủ đoạn của boss nhà mình, Anthony sợ toát mồ hôi. Má ơi, Danny Trần tuyệt đối khơ rông phải người. Thấy Danny Trần chỉ cười mà không có chỉ thị gì, Anthony đành cẩn thận hỏi ý kiến xem anh có muốn nhận vụ làm ăn này không? Tất nhiên là nhận rồi. Tiền dâng tới tay mà không lấy thì thật sự quá ngu xuẩn. Cậu báo với Bingo, đòi giá 1 triệu USD cho tôi. Thiếu một đồng cũng không được. Anh muốn biết, liệu Hoàng Đình Phong có dám bỏ ra một số tiền lớn như chỉ để mua một chút thông tin của Khả Hân hay không? Anthony nghe xong ngẩn người. 1 triệu USD đối với Đác không quá lớn nhưng cũng đủ để mua vài mạng người rồi. Trừ tin tức về những nhân vật quan trọng, Đác chưa bao giờ bán giá tin tức cao đến thế đối với một người bình thường. Quả thực là muốn hút khô máu người ta mà. Nhưng nếu vị khách đó đồng ý với mức giá đó thì sao? Chúng ta vẫn cung cấp tin tức của rú lổ hứ. Luật của tổ chức rất rõ ràng. Chỉ cần người mua thanh toán sòng phẳng, chúng ta buộc phải cung cấp thông tin cho họ. Anthony hết sức ngạc nhiên. Không phải boss đón Khả Hân trở về đây để trả thù và thời gian đầu muốn che giấu thân phận thực sự của cô sao? Boss, tại sao anh? Tôi chỉ nói cung cấp thông tin. Nhưng đâu cam đoan tin tức đó hoàn toàn là sự thật. Danny trần chống tay vào cằm. Hứng thú nhìn Anthony đang nghệt mặt ra. Biểu cảm như thể vừa nuốt phải con ruồi. Nhận 1 triệu đô của người ta rồi lại bán cho họ tin tức giả. Mệt boss không biết xấu hổ mà nghĩ ra. Nếu chuyện này bại lộ, còn đâu là thanh danh của tổ chức ngầm tiếng tăm lẫy lừng Đác nữa chứ? Quả nhiên vì Khả Hân, chuyện mất mặt đến thế nào boss nhà hắn cũng làm được. Nhói đến Khả Hân, Anthony và hầu hết những người giữ vị trí cao trong tổ chức Đác đều biết thứ nhất. Xét về thân thế, cô là con gái của ba mẹ nuôi Danny và hiện tại được xem như vị hôn thê của anh. Thứ hai, Anthony còn trực tiếp tham gia vào quá trình huấn luyện Julia nên không xa lạ gì với cô. Lúc đầu, hắn nghĩ Khả Hân tò mò về tổ chức của Danny nên muốn tham gia cho vui. Do vậy, hắn chỉ giao cho cô mấy bài tập rèn luyện thân thể đơn giản để giúp cô giết thời gian. Chẳng ngờ sau đó, Julia lại trực tiếp nói với hắn. Đừng coi tôi là ngoại lệ. Đã bước vào đây, ai cũng bình đẳng như ai mà thôi. Nếu anh không đủ khả năng dạy tôi, hãy tìm người khác tới đây. Anthony vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng của Julia khi ấy. Cô gái với thân hình bé nhỏ chỉ đứng tới ngực hắn. Nhưng kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn với vẻ nghiêm khắc. Chính từ lúc đó, Anthony biết bản thân mắc sai lầm. Lẽ ra, hắn không nên coi thường cô là kẻ ế áp, dù ấy, nhu nhược. Quá trình huấn luyện của Đác rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Cô vẫn quyết định tham gia chứ? Anthony nghiêm túc hỏi Khả Hân. Cô lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Được, mong rằng cô không khiến tôi thất vọng. Và quả thực thời gian sau đó, Anthony phải kinh ngạc vì sự kiên cường của Khả Hân. Ngoài việc tham gia vào các khóa huấn luyện khắc khổ của tổ chức, Khả Hân còn phải ôn tập để lấy học bổng vào một trường đại học nổi tiếng. Trong suốt 1 năm trời, ban ngày cô đi học bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô sẽ phải học các kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ việc giết người. Sở dĩ, Danny trần loại bỏ yếu tố này bởi vì anh chỉ muốn Khả Hân thoát khỏi cái bóng yếu đuối nhu nhược trước đây để lột xác thành một con người toàn năng chứ không phải để đi giết người. Bước đầu tiên trong quá trình huấn luyện chính là rèn luyện thể chất. Nói đơn giản dùng các bài tập để nâng cao sự chịu đựng của cơ thể. Nhóm của Khả Hân được học rất nhiều loại võ thuật trên thế giới với những cao thủ hàng đầu của tổ chức. Họ là những người huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Tuyệt đối không phải vì thân phận của Khả Hân mà nương tay với cô. Vì vậy, thời gian đầu, ẩn dưới lớp trang phục, rất đỗi bình thường của Khả Hân chính là một thân thể bầm dập với vô vàn những vết thương trong suốt 1 năm trời. Ban ngày cô đi học bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô sẽ phải học các kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ việc giết người, sở dĩ, Danny trần loại bỏ yếu tố này bởi vì anh chỉ muốn Khả Hân thoát khỏi cái bóng yếu đuối nhu nhược trước đây để lột xác thành một con người toàn năng chứ không phải để đi giết người. Bước đầu tiên trong quá trình huấn luyện chính là rèn luyện thể chất. Nói đơn giản, dùng các bài tập để nâng cao sự chịu đựng của cơ thể. Nhóm của Khả Hân được học rất nhiều loại võ thuật trên thế giới với những cao thủ hàng đầu của tổ chức. Họ là những người huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối không phải vì thân phận của Khả Hân mà nương tay với cô. Vì vậy, thời gian đầu, ẩn dưới lớp trang phục, rất đỗi bình thường của Khả Hân chính là một thân thể bầm dập với vô vàn những vết thương cũ. Mới đan sen, nói thật, Khả Hân không có năng khiếu võ thuật giống như cô gái tên Cát Tiên lúc nào cũng dính lấy cô như hình với bóng kia. Nhưng cô lại có một tinh thần thép, nhẫn nại và không chịu bỏ cuộc. Trong vài lần tỉ thí võ thuật giữa các thành viên tham gia quá trình huấn luyện, Khả Hân bị đánh đến không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, cô đã xuất hiện và tập luyện như không có chuyện gì xảy ra. Dù mọi người đều biết cô đang đau đớn đến mức nào. Một thời gian sau, khi đã bắt đầu quen dần với áp lực khủng khiếp đó và việc luyện tập đã có thành quả, Khả Hân và nhóm sát thủ mới được đưa đến hầm thú, khu vực được mệnh danh là địa ngục của tổ chức Đác. Tại đây, mỗi người sẽ phải đương đầu với một thử thách, đó là đơn độc chiến đấu với một con thú hoang. Quá trình bốc thăm lựa chọn loại động vật nguy hiểm mà mình phải đối đầu, ngay cả những người can đảm nhất trong nhóm đều phải run tẩy. Khả Hân cũng không ngoại lệ. Gương mặt cô tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy cái tên được ghi trong tờ giấy bốc thăm. Nhiều người thường nghĩ rằng sói là loài đổ lô vật ít nguy hiểm hơn hổ, báo, sư tử, nhưng Hiền phớ rằng đây là giống loài duy nhất mà bạn không thể tìm thấy trong sở thú. Vì vậy, có thể nói rằng đây là một trong những thử thách kinh hoàng nhất đối với Khả Hân từ trước đến giờ. Đêm đó, Anthony và Donnie Trần đứng trong phòng theo dõi camera. Khu vực rất gần với hầm thú nhưng lại được che giấu kỹ càng, dùng để theo dõi diễn biến bên trong. Đã có quy tắc rất rõ ràng. Chỉ khi nào người thực hiện nhiệm vụ giết con thú mà họ bốc thăm được làm động tác cầu cứu thì đội hỗ trợ mới được phép tiến vào giải cứu. Còn không thì bất kỳ ai cũng đừng mong can thiệp, kể cả khi nhìn thấy đối phương sắp bỏ mạng. Nếu cố tình phá luật, người giải cứu sẽ chịu dựng hình phạt tàn khốc mà trước nay chưa ai vượt qua được. Trước lúc đến đây, Anthony đã ngầm tìm Khả Hân để khuyên nhủ cô từ bỏ tham gia thử thách lần này bởi vì nó cực kỳ nguy hiểm. Chỉ dành cho phi phững sát thủ được đào tạo bài bản để giết người. Khả Hân không nằm trong số đó. Cô hoàn toàn có quyền, nhưng đáng tiếc Khả Hân từ chối, không còn cách nào khác. Hắn đành phải báo cáo cho Donnie, nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ ngăn cản được Khả Hân. Rốt cuộc, đây cũng được xem như người thân của anh. Tôn trọng quyết định của Khả Hân. Nếu cuối cùng cô ấy không trụ được, tôi sẽ vào cứu Donnie, Trần nói một cách đơn giản. Nhưng ánh mắt anh lại lóe lên những tia cảm xúc phức tạp. Anthony không rõ chúng là gì nên quy kết thành việc anh đang lo lắng cho Khả Hân như một người anh lo lắng cho em gái. Hắn nín thở nhìn vào màn hình TV được kết nối với hệ thống camera khắp nơi trong hầm thú. Theo dõi diễn biến, nhóm thực hiện thử thách lần này gồm 7 người. Hai cô gái duy nhất trong nhóm chính là Khả Hân và Cát Tiên, Cách Trương.